Thuận Thiên Khống Mệnh, chương 2, đôi lời. Góc truyện audio.com. Ta có vài điều muốn nói. Từ lần viết trước, ta đã sai lầm, quá vội vàng nên drop ngay và luôn. Nhưng, bộ này ta đã có đại cương các kiểu đầy đủ rồi. Nên chắc chắn là sẽ viết hết, viết tới đại kết cục. Sau đó viết thêm một bộ ngoại truyện. Sau khi thằng Mên chết, đó là chuyện sau này. Tham vọng ta rất ư là lớn. Nên ta xây dựng cốt truyện luôn cho bộ ngoại truyện. Ta đầu tư nguyên hè xây dựng chuyện này. Nên sẽ không drop đâu. Chỉ có thuật ngữ tạm dừng thôi. Nhưng cam đoan là hết trước khi ta chết. Chết bất đắc dĩ thì khi xuống âm ti cũng ngồi viết cho bằng hết. V. Mong mọi người ủng hộ. Không cầu kim phiếu, LTTLT. Nhưng nếu mọi người có lòng thì ta đây cũng có bụng mà nhận. Nhưng sẽ không sử dụng. Coi như là quà, kỳ vật, có thể mấy chương đầu. Ta viết có phần không hay. Thậm chí dở, tệ gì đó, bla bla. Nhưng cứ từ từ, vì ta không giỏi viết mở bài. Trong học tập cũng vậy. Sở trường của ta là thuyết phục ở thân bài. Chứ không phải câu dẫn ở mở bài hay nói nên những câu nói đầy ý nghĩa. Hay họ ở kết bài. Ta sẽ cố gắng viết. Không ai đọc, ta vẫn viết, viết cho kỳ hết. Còn nữa, chương ta ra có thể không đều. Có chương liền đăng lên. Chỉ mong được sự ủng hộ của mọi người. Khen chê gì cũng hãy CMT. Gạch đá xin nhận hết. PSC mới đang viết. V. Cách chương.